đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1456, chương 1456, Thủ tịch Đại Thánh Nhân. 3, 4, Lục Ngô nhảy xuống, rơi tại Đoan Mộc Điển phía trước. Hắn cái đầu cùng độ cao đủ để cho hắn có thể dùng nhìn thẳng Đoan Mộc Điển. Hắn đè cúi đầu bộ, hướng lấy Đoan Mộc Điển, thấp giọng nói, chủ nhân, không hiểu rõ tình hình Ma Thiên các đám người nghe đến xưng hô thế này. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Đoan Mộc Sinh càng là không hiểu ra sao, vô pháp lý giải Lục Ngô xưng hô, cảm xúc dần dần có chút không thích hợp. Kích động nhất người không phải Ma Thiên các bên trong bất kỳ người nào, mà là Đoan Mộc Điển. Không biết khi nào Đoan Mộc Điển hai mắt phiếm hồng. Kích động không thôi. Nam nhân đại trượng phu. Không dễ rơi lệ. Có thể chân chính có mấy người. Khi nhìn đến ngày xưa bồi bạn chính mình đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt. Kề vai chiến đấu trên vạn năm đồng bạn đâu. Trước kia chia tay. Vốn là không bỏ. Đến Đôn Tang Thiên Khải vạn năm thời gian bên trong. Hắn có rất nhiều thời gian. Đều hội nghĩ lên Lục Ngô. Hắn nhớ tới bắt đầu thấy Lục Ngô lúc tràng cảnh, nghĩ lên cộng đồng tu hành tràng cảnh, cũng nhớ tới vì giết địch mà bỏ ra huyết lệ. Đoan Mộc Điển không quen biểu đạt, hắn hướng lấy Lục Ngô bay đi. Đây là nếp nhăn đại thủ, rơi tại Lục Ngô đỉnh đầu bên trên, năm ngón tay khẽ run lên, liền giống là năm đó vuốt ve bộ lông của nó đồng dạng. Hết thảy phảng phất còn tại trước mặt, Lục Ngô trầm thấp hỏi. Vì cái gì? Đoan Mộc Điển từ phức tạp cảm xúc bên trong dần dần bình tĩnh. Lại một lát sau, hắn mới vỗ vỗ Lục Ngô cái trán, thở dài nói, Thái Hư muốn người, ta không có quyền cự tuyệt. Lục Ngô vẻ mặt nhiều ba phần cô đơn, ngồi nằm xuống dưới, lại nói, ngươi tại chỗ bí ẩn, ta phụng Thái Hư mệnh lệnh, trấn thủ Đôn Tang Thiên Khải, ta tại chỗ bí ẩn nghe nói qua sự tích của ngươi. Đã từng muốn rời đi Thiên Khải, tìm tới ngươi, nhưng mà, ta không thể rời đi Thiên Khải nửa bước. Đoan Mộc Điển biểu tình càng phát địa khó chịu. Lục Ngô lắc đầu, nói ra, chỗ bí ẩn quá lớn. Ta khắp nơi đi, dùng vì có thể tìm tới Thái Hư, là ta có lỗi với ngươi. Đoan Mộc Điển rốt cuộc nói ra câu nói này. Lục Ngô trầm mặc, Đoan Mộc Điển vô cùng áy náy mà nói, ta không nên rời khỏi ngươi. Một mình tự tiến vào Thái Hư. Lục Ngô vẫn là không nói gì. Nghe lấy bọn hắn đối thoại, Ma Thiên các đám người thở dài một tiếng. Một người một thú ôn chuyện một lúc lâu, cảm xúc dần dần thu hồi lại. Đoan Mộc Điển mới miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, nói ra, bất kể nói thế nào, người ta còn có thể gặp lại. Cái này là mệnh chung chú định. Từ nay về sau, người ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Nhưng mà câu nói này vừa nói xong, đám người bên trong truyền đến nghiêm nghị. Không được, ánh mắt mọi người tập trung. Nói chuyện chính là Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Điển cùng Lục Ngô đồng thời nhìn sang, cảm thấy phi thường kỳ quái. Chính bọn hắn sự tình, cái nào ngoại nhân có thể dùng nhúng tay. Đoan Mộc Điển vốn là đối cái này xúc động xuất thủ trẻ tuổi người không có ấn tượng tốt gì. Liền nói ngay, lão Lục, nghĩa bóng. Cái này là ngươi dạy hảo đồ đệ, còn không nhanh chóng quản một chút. Ai biết Lục Châu không quản không hỏi, chắp tay lơ lửng, giống là không nghe thấy giống như. Ta nói không được thì không được. Đoan Mộc Sinh lại lần nữa nâng thương bay ra ngoài. So trước đó bất cứ lúc nào tiến công đều muốn lăng lệ, mà mỗi một đạo thương cương đều đủ dùng chí mệnh. Đoan Mộc Điển nhíu mày, phẩy tay áo bỏ đi. Đoan Mộc Sinh không chút huyền niệm địa bị tung bay. Trước mặt Đại Thánh Nhân, Đoan Mộc Sinh không có cái gì khả năng chiến thắng. Như là không phải nhìn tại Lục Châu mặt mũi, Đoan Mộc Điển sớm liền một chiêu đánh cho trọng thương. Thế nào khả năng trả cho hắn cơ hội tiến công? Quả nhiên, Đoan Mộc Sinh bay ra ngoài về sau, lại lần nữa tuyển trạch tiến công. Nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Tam Sư Huynh, Tam Tiên Sinh, Ma Thiên các đám người lên tiếng kinh hô, không nguyện ý thấy cảnh này. Cái này một lần trên hai tay Tử Long, nương theo lấy suy bại lực lượng, hào quang tỏa sáng, kia Tử Long lại có trăm trượng chi trưởng, tại chân trời cuộn xoáy, đến về Phi Vũ, trong chớp mắt đến Đoan Mộc Điển trước mặt, hắn cảm giác được thời gian giống là bị áp xúc như vậy. Lại đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, lúc này tế ra hộ thể cương khí. Tử Long va chạm hộ thể cương khí, Đoan Mộc Điển hướng sau thi triển đại thần thông lấp lóe, kéo dài khoảng cách, tại không gian trên quy tắc, hắn áp đảo Đoan Mộc Sinh phía trên. Đoan Mộc Điển cau mày nói, tiểu tử, nhìn tại lão Lục mặt mũi ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ta hội một mực nhẫn nhịn ngươi. Ta không cần thiết ngươi nhẫn. Đoan Mộc Sinh đạp không bay nhanh, song đồng biến đến tối sầm lại, toàn thân toát ra đáng sợ hắc khí cùng tử khí. Tử Long lại một lần nữa biến lớn, Tam sư huynh, biến cường, cái này, tại sao có thể như vậy? Tam tiên sinh thân mang suy bại lực lượng, thái hư hạt giống, lại lấy được thiên khải tán đồng, đã thoát ly bình thường tu hành chi đạo. Không quản là mệnh cách vẫn là kim liên số diệp, đều chỉ là cái tham khảo. Nhìn đến kia cực lớn Tử Long, cùng với phát tiết ra suy bại lực lượng, Đoan Mộc Điển cau mày nói, ma, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Châu, mang theo vài phần răn dạy ý tứ, nói, lão Lục, ngươi lại thu cái nhập ma đệ tử. Siêu, Đoan Mộc Sinh bay đi, nhưng mà, hắn còn chưa tới chỗ, Lục Ngô bỗng nhiên quay đầu, miệng bên trong a ra một đoàn bạch khí. Chi Đoan Mộc Sinh tiến lên không gian bị Lục Ngô một giây đông kết, hóa thành khối băng. Oanh, Đoan Mộc Sinh rơi xuống. Lục Ngô trầm giọng nói, đủ. Đoan Mộc Điển cười ha ha một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi liền ta cái này lão hỏa kế đều đánh không lại, vẫn là trở về ôm hài tử đi thôi. Lục Ngô hướng lấy Đoan Mộc Điển a ra một hơi. Chi Đoan Mộc Điển liền cho tới bây giờ không nghĩ tới đề phòng Lục Ngô. Cơ hồ mặt đối mặt tình huống dưới, cái này một cái đông kết, lập tức đem Đoan Mộc Điển cũng đông thành băng điêu, rơi xuống. Nhưng là Đoan Mộc Điển dù sao cũng là đại thánh nhân, băng điêu còn không tiếp xúc mặt đất, phanh, khối băng bị hắn đánh nát, tránh thoát ra đến. Đoan Mộc Điển trừng mắt nhìn về phía Lục Ngô, trách cứ, ngươi làm gì? Lục Ngô một chữ một câu nói, thiếu chủ cố nhiên lỗ mãng, nhưng mà trách nhiệm tại ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc Điển lông mày nhíu chặt, biểu tình lập tức cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn phía dưới đông thành tượng băng Đoan Mộc Sinh. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Ngô không mặn không nhạt, nhắc lại, hắn là ngươi hậu nhân, tên gọi Đoan Mộc Sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, có chút thật không dám tin tưởng địa quay đầu, nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu cái này mới gật đầu nói, Lục Ngô nói là thật. Đoan Mộc Điển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh cái này lúc phá băng mà ra, thương xuất như long, như thiểm điện đến Đoan Mộc Điển trước mặt, thương cương như ảnh, Đoan Mộc Điển hư ảnh lấp lóe, không ngừng né tránh, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Đoan Mộc Sinh truy kích mà đi. Đoan Mộc Điển biết được chân tướng, chỗ nào còn hội hoàn thủ, ngược lại vô cùng cẩn thận địa né tránh, sợ vừa ra tay đem hắn kích thương. Đoan Mộc Sinh tại thương pháp tạo nghệ cực cao, thêm lên hắn Tử Long uy lực, đủ dùng áp đảo tiểu chân nhân phía trên. Được đến thiên khải tán đồng về sau, thực lực biến đến càng thêm mạnh mẽ, trăm trượng chi trường Tử Long, quét ngang bốn phương tám hướng. Cả cái không gian tựa hồ cũng bị Đoan Mộc Sinh thương cương cùng Tử Long chiếm cứ. Ma Thiên các đám người không thể không lui lại. Chỉ có số ít cường giả, cách đến xem gần nhìn, Đoan Mộc Điển không ngừng tránh né, mỗi lần đều phi thường xảo diệu né tránh Đoan Mộc Sinh tiến công. Ha ha, tiểu tử, ngươi cái này một chiêu không sai. Đoan Mộc Sinh tức giận nói, càng không sai tại đằng sau. Điệp Lãng Thiên Trọng, Liệu Nguyên Bách Kích, phanh phanh phanh, phanh phanh, bởi vì thương cương tốc độ quá nhanh, tại trước đâm đồng thời, cơ hồ liền không gian đều phát ra bạo liệt thanh âm, lệnh người kinh ngạc không thôi. Tốt gia hòa, người này thiên phú cùng căn cốt đều coi như không tệ, thế mà có thể bộc phát ra như vậy lực lượng, Đan Mộc Điển liền là không hoàn thủ, không ngừng mà khen, nghe đến đám người vẻ mặt xấu hổ. Lục Châu lắc đầu, nói ra, Đan Mộc Điển, ngươi thế nào không hoàn thủ? Đan Mộc Điển nói ra, không cần thiết, ngươi là đánh không lại lão phu đồ nhi à. Lục Châu giễu cợt nói, chuyện cười, lão tử đường đường đại thánh nhân, hội đánh không lại hắn. Đan Mộc Điển nói ra, lão phu nhìn thấy bây giờ, ngươi chỗ chỗ rơi tại hạ phong, bị Đoan Mộc Sinh bước đến khắp nơi chạy trốn. Lục Châu nói ra, mấy câu nói xuống đến, Đan Mộc Điển cảm giác được mặt không nhịn được, vì vậy nói, ngươi ít khích tướng, kẻ này thiên phú không tồi, lực lượng cương mãnh, là thật là khó phải nhân tài khó gặp. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lão đồ vật, vì khen chính mình, một điểm mặt cũng không muốn. Đoan Mộc Sinh càng nghe càng khí, ngược lại bộc phát ra lửa giận ngập trời. Ông hắn Kim Liên Pháp Thân từng sừng sững tại chỗ, Thập Nhị Diệp Pháp Thân, bành trướng phát tiết, Tử Long vây quanh Pháp Thân cuộn xoáy. Đan Mộc Điển bị cái này lực lượng mạnh mẽ tung bay, hư ảnh lóe lên, thân hình định ở trên không trung, quan sát Đoan Mộc Sinh, cau mày nói, bách kiếp động minh, lại phản ứng lại, nói, kim sắc pháp thân. Đoan Mộc Sinh trừng mắt trừng lấy Đoan Mộc Điển, nói ra, không quản là cái gì pháp thân, có thể đánh bại đối thủ, liền là tốt pháp thân. Oanh, Tử Long phóng hướng chân trời, mang lấy tiếng xé gió, nhìn lấy Đoan Mộc Sinh trong hai con ngươi tử khí, cùng với toàn thân lan tràn suy bại lực lượng, nguyên bản sau khi thấy được người cảm giác vui sướng, giây lát ở giữa nguội xuống, sắc mặt biến đến nghiêm túc, lòng bàn tay đè xuống, đủ, năm ngón tay bao trùm không trung, không gian ngưng kết, đại thánh nhân năng lực tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiếng như kinh lôi, chấn nhiếp tứ phương, lòng bàn tay bao trùm không gian, đều bị dừng lại xuống dưới, lòng bàn tay bên ngoài, Ma Thiên các đám người nhìn đến vừa kinh vừa sợ, năm ngón tay rơi xuống, đè tại Tử Long phía trên, Tử Long hắc khí cũng vẻn vẹn cùng trưởng ấn rằng có mấy giây, liền bị cưỡng ép ép xuống. Oanh, một trưởng rơi tại Đoan Mộc Sinh ngực bên trên, đem hắn đánh rơi, chiến đấu kết thúc. Đại thánh nhân không ra tay thì thôi, vừa ra tay thắng bại đã định, trước sau chỉ cần một chiêu mà thôi, chênh lệch như vân nê hồng câu, khó dùng vượt qua, bại cục đã được quyết định từ lâu. Chỉ là, đến quá nhanh, Đoan Mộc Điển hỏi, lão Lục, ngươi như là không cho ta một hợp lý giải thích, hôm nay đừng rời đi Đôn Tang Thiên Khải. Lục Châu nghiêm sắc mặt âm vang có lực nói, lão phu thu hắn vì đồ, truyền hắn bảo mệnh kỹ nghệ, một tay đem hắn mang đại, hắn cho dù chết, cũng không tới phiên ngươi đối lão phu khoa tay múa chân. Ngươi, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lão phu nói không đúng? Lục Châu lại nói, hắn từ nhỏ đi theo lão phu, vận mệnh nhiều thăng trầm, ngươi thành chân nhân, đi thái hư, có thể có nghĩ qua, Đoan Mộc gia lại vì này bị nạn. Đoan Mộc Điển sửng sốt, người tu hành, chém đứt những này không nên có tình cảm, là tiến vào tu hành đại đạo phải qua đường, có thể chân chính mặt đối tất cả những thứ này thời điểm, lại lộ ra kia vô tình. Phốc, Đoan Mộc Sinh phun ra một cái tiên huyết, khó khăn đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói ra, ngươi không xứng. Đoan Mộc Điển nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Đoan Mộc Sinh, nghĩ muốn nói cái gì, lại lộ ra phi thường vô lực. Đoan Mộc Sinh lại nói, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta sư phụ, nói ngươi không xứng, kia là cất nhắc ngươi. Lục Châu thanh âm đè thấp, nhắc nhở, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác, hắn trung quy là ngươi tổ tiên, không thể quá mức vô lễ, mọi việc đều muốn đem phân tắc, hăng quá hóa dở. Nói cho cùng, Đoan Mộc Điển cũng là thân bất do kỷ. Đoan Mộc Sinh cúi đầu nói, vâng. Cái này lúc, Đoan Mộc Điển thở dài nói, là ta vô lễ, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, huống chi Lục Châu đối Đoan Mộc Sinh, kia là tái sinh phụ mẫu, thật sự là hắn không có tư cách này phê bình thân vi sư phụ Lục Châu. Đoan Mộc Điển nhìn nói với Đoan Mộc Sinh, Tiểu tử, ta vừa rồi hạ thủ không tính quá trọng. Đừng trang nghiêm trọng như vậy. Không biết đến, còn cho là ta vô cùng máu lạnh vô tình đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh vuốt vuốt ngực, đem đầu nghiêng qua một bên, lười nhác nhìn Đoan Mộc Điển. Đoan Mộc Điển hít sâu một hơi, nói ra, ngươi tức giận là hẳn là. Nói, hắn trùng điệp thở dài một tiếng. Trước kia ta rời đi Đoan Mộc gia về sau, đi Tử Liên, tìm kiếm tu hành đại đạo. Đồng thời cũng là vì lắng lại nơi đó hỗn loạn. Đối đã ta trở về lúc, Đoan Mộc nhất tộc đã chết đi. Chuyện này ta đã để ở trong lòng, canh cánh trong lòng. Sau đến ta bốn phía nghe ngóng, từ trên xuống dưới nhà họ Đoan Mộc 3000 miệng người. Chết thì chết, trốn thì trốn, đã chẳng biết đi đâu. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn đến kết quả như vậy? Tại Tử Liên tu hành ở giữa, ta hàng phục Lục Ngô, tu vi tăng lên rất nhiều. Có thể là, đây cũng là ta nhân sinh bên trong nhất không vui một sự kiện. Đoan Mộc Điển nhìn về phía Đoan Mộc Sinh, nói ra, trên người của ngươi nắm giữ Đoan Mộc nhất tộc huyết mạch, lực lượng bá đạo mà hung mãnh, không quản ngươi có nhận hay không ta, cái này một điểm vĩnh viễn sửa không. Đám người sụt sịt không thôi. Câu nói này cũng là lời thật, nói cho cùng đều là người đáng thương. Sự tình đã vô pháp lại vãn hồi, cần gì hướng chính mình người thân bên trên đâm đâu. Đoan Mộc Sinh nghe xong về sau, tâm tình phức tạp, có chút do dự nhìn Lục Châu một mắt. Hắn không biết nên thế nào mặt đúng, chỉ có thể cầu trợ ở sư phụ. Lục Châu há có thể không biết rõ Đoan Mộc Sinh tâm tư. Than nhỏ một tiếng, nói, Đoan Mộc Điển, hắn xác thực vì ngươi hậu nhân. Cái này một điểm xác thực vô pháp cải biến. Đoan Mộc Điển hướng lấy Lục Châu chắp tay nói, bất kể nói thế nào, ngươi phần nhân tình này, ta ghi nhớ. Lục Châu nói ra, đây đều là việc nhỏ. Đoan Mộc Sinh tuy là lão phu đồ nhi, nhưng mà muốn hay không nhận tổ quy tông, vậy phải xem hắn thái độ. Lão phu sẽ không cưỡng cầu. Ý của ngươi là, nhân tâm đều là nhục trường, ngươi liền không nghĩ tới bù đắp hắn. Lục Châu bình thường đường hầm, cái này không có cái gì khó mà nói. Có thể là, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Điển hư ảnh lóe lên, đến Lục Châu trước mặt, vung ra một đạo bình chướng, lại nói, có thể là cái này tiểu tử thoạt nhìn so nghiêu còn cứng, chỉ sợ là sẽ không nhận ta à, cái này rất đơn giản. Mong rằng Lục Huynh chỉ điểm. Hắn thái độ, nhất biến, biến đến cực kỳ khiêm tốn. Lục Châu nói ra, hai lựa chọn, một, vào Ma Thiên Các, hai, cho lão phu dẫn đường đi hướng cái khác thiên khải chi trụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Điển lúc này xua tay. Không được, tuyệt đối không được, thái hư quy củ, ngươi so ta rõ ràng. Lục Châu dừng lại cái này lời nói, không nói hai lời, phất tay áo hủy bỏ bình chướng. Hạ lệnh, từ nay về sau, lão phu cùng ngươi đoạn tuyệt vãng lai. Phất tay áo quay người, hư ảnh lóe lên, rơi tại bạch trạch phía trên. Đám người sửng sốt, Đoan Mộc Điển cũng sửng sốt. Tuyệt tình như vậy sao? Lục Châu thấy mọi người ngẩn người, hơi hơi nhíu mày, không nộ tự uy nói, đều điếc rồi, cần tuân các chủ chi mệnh. Vâng, sư phụ. Đám người đạp đất mà lên, cấp tốc bay lượn tập hợp, hướng lấy Lục Châu bay đi. Đoan Mộc Sinh hơi do dự một chút, nhưng mà cũng bay lên, đi theo đại bộ đội tập hợp. Lục Ngô, Lục Châu lại nói, Lục Ngô, Lục Ngô tâm trạng khó tả, chỉ cảm thấy nhân loại cái này loại nhỏ bé mà hèn mọn động vật, lại như này phiền thú, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lục Châu cất cao giọng. Lục Ngô nhìn thoáng qua Đoan Mộc Điển, đứng lên. Đoan Mộc Điển nhìn về phía Lục Ngô, ngươi, chấm ngoặc kép, cho nên tình hữu nghị là hội tiêu thất sao? Chờ một chút, Đoan Mộc Điển nhanh chóng lên tiếng, ta không nói không được a. Tiểu Diên Nhi quay đầu thầm nói, ngươi vừa rồi rõ ràng nói đâu, có sao, không có sự tình, nha đầu đừng mở mắt nói lời bịa đặt, đại thánh nhân nói là làm, há có thể hồ ngôn loạn ngữ. Đoan Mộc Điển chính nhi bát kinh nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,